là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, có phản ứng. Cao năng phản ứng, cầu đặt mua, lấy Tinh Phong cầm đầu vũ trụ hải tặc đoàn thành viên. Từng cái lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn, lâu dài trà trộn trục xuất chi địa sinh mạng thể. Có cùng hung cực ác tội phạm, có cùng đường mặt lộ bị buộc đến tuyệt cảnh người đáng thương. Cũng có tới đây trao đổi tình báo, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cái khác mục đích vũ trụ lính đánh thuê. Còn có lui tới nơi đây thương nhân. Không hề nghi ngờ, vũ trụ hải tặc đoàn bên trong người, thuộc về loại thứ nhất cùng hung cực ác tội phạm. Bọn hắn đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Nguyên bản là từng cái tinh cầu đào phạm, đi vào mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa về sau. Lộ ra càng thêm càn rỡ, vô pháp vô thiên, Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn, không biết gây án bao nhiêu lần, liền xem như chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, bọn hắn cũng chặn được qua. Ha ha ha, đầu nhi, lần này chuẩn là dễ như trở bàn tay a. Vũ trụ hải tặc đoàn thành viên cười nói, từng cái vừa múa vừa hát, hải tặc căn cứ náo nhiệt, 54 số 0, vô cùng. Giống như là sớm chúc mừng, ai, cái gì dễ như trở bàn tay. Tinh Phong bệ vệ ngồi tại hạm trưởng làm bên trên, trừng thủ hạ một chút, nghiêm nghị nói ra, người biết vì cái gì cái khác đoàn hải tặc bị diệt cái này đến cái khác. Lật thuyền một đống. Chỉ có ta Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn, như thế tin được, không có lật thuyền, không có bị diệt sao? Không biết a, vậy các ngươi nghe, tục ngữ nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta Tinh Phong chính là chỉ làm có nắm chắc sự tình. Chuyện không có nắm chắc không tệ, mới có thể sống tới ngày nay, một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Vậy chúng ta liền xuất động một chiếc hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cùng 3 chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, 10 phần chắc 9, đây mới là dễ như trở bàn tay. Tinh Phong mang theo vài phần hào khí, lớn tiếng nói, vũ trụ hải tặc đoàn thủ hạ, từng cái lập tức gọi tốt, 1 chiếc hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, tăng thêm 3 chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Cho dù là cỡ lớn vũ trụ hải tặc đoàn Tinh Phong đoàn hải tặc, cũng coi là xuất động phần lớn lực lượng. Càng quan trọng hơn là, có thân là đệ thất giai cấp sinh mạng thể Tinh Phong tỏa chấn. Không có cái gì so cái này càng thêm tin được. Nói thật, đối phó 1 chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Thật có chút mổ heo dùng dao mổ trâu. Tốt, chúng tiểu nhân, cho ta xuất phát. Hôm nay muốn đem con mồi hoàn chỉnh bắt được tay, đến lúc đó ta mang các ngươi đi trích tinh lâu thoải mái một thanh. Tinh Phong giật ra cuống họng hô, nha, tạ ơn đầu nhi, trích tinh lâu, rất lâu không có đi a. Lần này bán thêm sức lực ra sức, đầu nhi cao hứng như vậy, là bởi vì chúng ta lập tức liền muốn nhiều 1 chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm a. Tất cả Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn thành viên, trừ bỏ lưu tại đại bản doanh đóng giữ, còn lại toàn bộ hứng thú bừng bừng trên mặt đất vũ trụ chiến hạm. Trong đó, Tinh Phong càng là tự mình tỏa chấn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Như thế chi trận thế, há có không thắng chi lợi? Chính là bởi vì Tinh Phong chú ý cẩn thận, 10 phần chắc 9 tính cách, mới khiến cho hắn Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn có thể còn sống đến hôm nay. Chỉ chốc lát sau, Tinh Phong đoàn hải tặc chuẩn bị xuất phát, 1 chiếc hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm cùng 3 chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm từ viên này to lớn tinh xương cốt phía trên cất cánh, tiến về trải qua chính xác tính toán, đạt được chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm sẽ trải qua địa phương. Tiến hành mai phục, tiến vào phiến khu vực này, trên cơ bản chính là tiến vào Tinh Phong đoàn hải tặc giám sát phạm ở trong. từng viên tinh xương cốt bên trên, cũng không biết bị tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn sắp đặt nhiều ít cảm ứng thiết bị cùng giám sát thiết bị. Những thứ này căn bản khó lòng phòng bị, bởi vì tinh xương cốt thiên thạch có lớn có nhỏ, mà lại mặt ngoài quái thạch đá lởm chởm, hố thiên thạch cùng dãy núi đông đảo, lại thêm tinh xương cốt số lượng quá lớn, vẫn còn vận động trạng thái. Kỳ thật ngay cả tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn cũng không thể giám sát đến tất cả địa phương, càng nhiều thời điểm còn cần tìm vận may. Hiển nhiên, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vận khí tựa hồ không được tốt. Tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn hạm đội chạy đến một khối khá lớn tinh xương cốt đằng sau, liền ngừng lại, lấy tinh xương cốt vì che chắn, mai phục chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Chúng tiểu nhân, đến lúc đó khai hỏa chú ý một chút, nhưng chớ đem ta mới chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm cho đánh nổ. Đến lúc đó sửa chữa cũng phiền phức. Tinh Phong ngồi tại hạm trưởng trên chỗ ngồi, cười lớn nói, vâng, yên tâm đi, đầu nhi, nơi này có chúng ta bố trí điện từ mạch xung quấy nhiễu trận. Chỉ cần cái kia chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm tiến vào ba viên tinh xương cốt ở giữa, chúng ta kích hoạt điện từ mạch xung quấy nhiễu trận, liền có thể để bọn hắn thiết bị tê liệt mấy phút. Đến lúc đó, ha ha, chỉ là chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm còn không phải dễ như trở bàn tay. Tinh Phong nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, tâm tình thật tốt, có thể thu hoạch một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Đối với hắn, đối Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn thực lực tăng lên vẫn là rất lớn. Ngay tại an tĩnh trong khi chờ đợi, phảng phất giống như là một con mở ra to lớn internet nhện, trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi con mồi mắc câu. Chậm rãi, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm từ phương xa chạy được tới, linh hoạt tránh đi một khỏa lại một khỏa tinh xương cốt thiên thạch. Đến rồi, Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn đám người toàn bộ nhãn tình sáng lên. Tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm trải qua ba viên phân tán ra tới tinh xương cốt thiên thạch thời điểm, Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn lập tức kích hoạt lên cắm ở tinh xương cốt thiên thạch bên trên điện từ mạch xung trang bị. Xoẹt, thử, chỉ gặp ba cây cắm ở tinh xương cốt thiên thạch bên trên màu trắng kim loại viên trụ hình máy phát xạ, trong nháy mắt phát sinh cao tần chấn động. Tinh xương cốt thiên thạch bên trên đá vụn toàn bộ chấn động đến nhảy bắn lên. Cùng lúc đó, còn có một đạo màu xanh thảm điện quang xông lên trời, không có vào trong vũ trụ, tinh chuẩn không sai liên tiếp đến mặt khác một ngôi sao xương cốt thiên thạch màu trắng bạc kim loại hình trụ bên trên. Cứ như vậy một cái ngay cả một cái, ba viên tinh xương cốt thiên thạch ở giữa tạo thành một cái cự đại màu lam điện quang hình tam giác lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, điện từ mạch xung bộc phát, tướng ngẩng giữa chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vây lại. Dựa theo Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn suy đoán, lúc này chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tối thiểu sẽ mất điện mấy phút, bên trong công trình sẽ mất linh. Đầu nhi, điện từ mạch xung quấy nhiễu trận thành công 1.7 kích hoạt, chúng ta có thể động thủ. Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn thành viên hưng phấn vô cùng kêu lên, đầu nhi, chúng ta có phải hay không nên động thủ? Chờ một chút, trước không vội, xem bọn hắn có cái gì phản ứng. Tinh Phong khóe miệng liệt lên một đạo nụ cười dữ tợn, sau đó khoát tay, để một đám phấn khởi đến đánh kê huyết đoàn hải tặc thành viên an tĩnh lại. Về phần Tinh Phong, thế nhưng là tương đương bảo trì bình thản. Đầu nhi anh minh, đầu nhi, có phản ứng. Đột nhiên, dưới đáy có cái vũ trụ hải tặc đoàn thành viên lớn tiếng kinh hô lên, hô to gọi nhỏ, phản ứng gì a? Đã tính trước Tinh Phong nghe vậy, không có hơi nhíu lại, có chút không vui mà hỏi thăm, đầu nhi,